Vạn Cổ Ma Tôn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 có thể nói là vô cùng vô tận, dùng mãi không hết, ong ong ong, cùng với mỗi một động tác Lâm Tiêu lau lên thanh trường kiếm trên ngôi mộ. Từng đoạn ký ức của chủ nhân ngôi mộ kiếm đổ dồn vào trong đầu hắn. Mức độ hoàn chỉnh của ký ức còn tùy thuộc vào thời gian sau khi chết của chủ nhân ngôi mộ kiếm. Nếu chết quá lâu rồi, vậy thì Lâm Tiêu chỉ có thể nhìn thấy một vài mảnh ký ức vun vặt. Căn bản không biết là nó đang nói lên điều gì. Nếu chết chưa bao lâu, thì lại có thể kể lại câu chuyện một cách rõ ràng. Lĩnh hội được kiếm pháp cực phẩm của nhân giai, kiếm pháp huyền hòa, lĩnh ngộ kiếm pháp hạ phẩm địa giai, kiếm quyết ngũ hành, lĩnh ngộ kiếm pháp hạ phẩm địa giai, kiếm pháp huyễn ảnh, lĩnh ngộ kiếm pháp thượng phẩm nhân giai, kiếm thuật hành không, vừa lĩnh ngộ các loại kiếm pháp với đẳng cấp khác nhau, vừa hấp thụ kiếm khí bên trong những thanh trường kiếm này. 20 mấy ngày trôi qua, Lâm Tiêu đã hấp thụ được hơn 900 luồng kiếm khí, lĩnh ngộ được hơn 40 loại kiếm pháp đẳng cấp khác nhau. Trong đó, phẩm cấp cao nhất là một bộ kiếm pháp trung phẩm địa giai tên là kiếm pháp thiên minh. Mấy ngày nay, hắn ở trong màn đêm tĩnh lặng, âm thầm tu luyện vận chuyển dưỡng khí quyết. Cuối cùng, chính trong 2 ngày này, nâng tu vi lên tới luyện khí cảnh tầng thứ 9, mà những người gác mộ tới cùng một đợt với hắn, thực lực cao nhất cũng mới chỉ tới luyện khí cảnh tầng thứ 2. Đại đa số những người khác đều là luyện khí cảnh nhập môn. Ngay cả luyện khí cảnh tầng thứ nhất cũng chưa đạt được. Một ngày nay, Lâm Tiêu lại lần nữa tránh khỏi đám người bọn họ, chọn đại một ngôi mộ kiếm và sờ tay lên, tiếp xúc với trường kiếm, nhìn vào ký ức, lĩnh ngộ kiếm pháp, hấp thu kiếm khí. Trên trán Lâm Tiêu rịn ra từng giọt mồ hôi. Hắn cảm thấy khoảng cách tới cực hạn đã rất gần rồi. Sau 10 mấy nhịp thở, luồng kiếm khí thứ 998 đã được hấp thu thành công. Vậy thì được dịp làm tới luôn. Lâm Tiêu trực tiếp sờ tay lên ngôi mộ cách hắn gần nhất. Ong, kiếm khí nhập thể. Tất cả kiếm khí trong cơ thể đều khẽ run lên. Lâm Tiêu dốc toàn lực để khống chế. Cách trương,